Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ứng đối. Toại nhân thị bế quan nhiều năm, đối với nhân tộc những năm gần đây biến hóa, sớm đã mất hiểu rõ. Vì vậy, trong lòng có chỗ nghi hoặc, cũng thuộc bình thường, nghĩ đến chỗ này sự tình. Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, gần vài năm nay nhân tộc biến hóa. Rót thành một đạo ký ức, truyền lại cho toại nhân thị. Tử thần, ngươi làm thật tốt, không trải qua một chút gặp trắc trở, như thế nào mới có thể chân chính trưởng thành? Nhân tộc là nên đi ra xem một chút, một mực uốn tại Đông Hải Chi Tân, có thể có cái gì đại thành tựu? Quá khứ là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, đem tộc nhân bảo hộ quá tốt, suýt nữa ủ thành đại họa, đem tộc nhân cấp dưỡng thành phế nhân. Người may mắn kịp thời phát hiện, ngăn lại sự tình hướng mức không thể vãn hồi phát triển. Nếu không, các tộc người quen thuộc loại cuộc sống này, ta nhân tộc liền phế. Xem xong Phong Tử Thần tin tức truyền đến, toại nhân thị trong lòng sợ không thôi. Liên tục nói, toại nhân thị là bực nào tu vi, cách đại la kim tiên cách chỉ một bước. Đi qua Phong Tử Thần nhắc nhở, nhân tộc đủ loại tương lai. Tại trong chốc lát nổi lên trong lòng của hắn, để hắn đoán được nhân tộc dựa theo này phát triển hậu quả đáng sợ. Lần này hung thú loạn, chính là kiếp nạn, cũng là cơ hội. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đợi cho hung thú loạn lúc bộc phát, nhân tộc thiên tiên cảnh trở lên tộc nhân, toàn bộ đều muốn ra ngoài săn giết hung thú. Mỗi vị tộc nhân chí ít đều muốn săn giết một đầu đồng cấp hung thú. Nếu không, không được trở về Đông Hải Chi Tân. Phát giác được nhân tộc vấn đề, toại nhân thị trong lòng lập tức có quyết đoán. Lạnh giọng hạ lệnh, cái này, chúng ta tuân lệnh. Được nghe toại nhân thị lệnh, chúng nhân tộc trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau. Qua một lúc lâu, mới cùng kêu lên đáp. Vốn cho rằng tử thần thị nhường nhân tộc thiên tiên ra ngoài du lịch đã đủ hung ác, không nghĩ tới toại hoàng ác hơn, trực tiếp để bọn hắn đi săn giết hung thú, không làm được còn không cho trở về. Lần này hung thú loạn qua đi, không biết nhân tộc tiên nhân còn có thể còn lại bao nhiêu. Vì bước vào tiên đạo tộc nhân định ra chương trình về sau, toại nhân thị đem ánh mắt đặt ở thông thường tộc nhân trên thân. Dù sao, nhân tộc sinh ra bất quá 100.000 năm. Tiên đạo cao thủ có thể có mấy người? Hiện nay trong nhân tộc, phần lớn là chưa thành tiên đạo thông thường tộc nhân. Bọn họ tại hung thú trước mặt, nhưng không có mảy may sức hoàn thủ. Chư vị, Đông Hải Chi Tân có thánh mẫu lưu lại kết giới bảo hộ. Có thể bảo vệ nơi đây tộc nhân tạm thời không lo. Nhưng những cái kia di chuyển đi ra nhân tộc, phải làm như thế nào? Toại nhân thị sắc mặt nặng nề nói. Như thế cái vấn đề. Từ Vân thị, Vũ thị cùng Lôi thị di chuyển sau khi rời khỏi đây. Nhân tộc lại có 9 tên thái ất kim tiên, dẫn đầu bộ phận tộc nhân đi ra Đông Hải Chi Tân, cắm rễ ở ngoại giới, vì nhân tộc mở ra con đường phía trước, vừa vặn có bộ phận tộc nhân muốn ra ngoài du lịch, không bằng để bọn hắn tiến về trước 12 bộ lạc, đem chưa thành tiên đạo tộc nhân tiếp trở về. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần đứng dậy nói: Ai, chỉ có thể như thế. Thở dài, toại nhân thị mặt mũi bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng, hay là nhân tộc quá yếu. Nếu là nhân tộc có thể giống yêu tộc cùng vu tộc cường đại như vậy, thì sợ gì hung thú loạn. Nhị đệ, 12 tộc nhân trong bộ lạc ít ngày nữa liền muốn trở về. Liền làm phiền ngươi đi Đông Hải Chi Tân tìm một phương thổ địa, lấy cung cấp bọn họ ở lại. Đứng dậy. Toại nhân thị nói với Hữu Xào thị. Đúng. Hữu Xào thị nhẹ gật đầu, quay người đi tới tổ miếu, tìm kiếm phù hợp nơi đi. Đón lấy, toại nhân thị lại đối nhân tộc trưởng lão nhóm nói, về phần các vị nhân tộc trưởng lão, liền làm phiền các ngươi sau khi trở về, thống kê một cái riêng phần mình lãnh địa bên trong tiên nhân số lượng, đưa đến tổ miếu bên trong, chuẩn bị tương lai tác dụng. Như thế được chứ? Tự nhiên như thế, các vị nhân tộc trưởng lão tề âm thanh quay về một tiếng, liền riêng phần mình rời đi. Tuân theo Toại Nhân Thị mệnh lệnh. Thống kê tên ghi đi. Toại Hoàng, ta muốn đi 12 bộ lạc đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Thấy mọi người đều có nhiệm vụ, chỉ có mình nhàn rỗi. Phong Tử Thần chủ động mở miệng nói. Người muốn làm cái gì? Liền buông tay đi làm đi. Không cần tới hỏi ta. Người làm việc ta rất yên tâm. Toại Nhân Thị hơi có vẻ mỏi mệt phất phất tay. Ra hiệu Phong Tử Thần tự mình làm chủ. Không nắm quyền sự tình đều đến trưng cầu đồng ý của hắn. Cái kia, Toại Hoàng, ta cáo lui trước. Thi lễ một cái. Phong Tử Thần đi ra ngoài. Toại Nhân Thị vừa mới xuất quan. Có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn xử lý. Mà lại, nhân tộc những năm gần đây biến hóa. Hắn đều cần từng cái hiểu rõ. Kết hợp với địa thế chế định kế hoạch. Cho nên, đợi Phong Tử Thần sau khi đi. Toại Nhân Thị cũng đi ra tổ miếu. Bốn phía cha xem ra. Ra tổ miếu. Phong Tử Thần cũng không có lập tức động thân tiến về trước 12 bộ lạc. Mà là chạy về Tử Thần Động Thiên. Núi Tử Vi bên trên. Phong Tử Thần vung tay lên. Tiên Thiên Tinh Thần Thụ theo Hỗn Độn Châu bên trong bay ra. Rơi vào Tử Thần Động Thiên trung tâm. Cắm rễ ở đây. Thoáng chốc. Khôn cùng tinh thần chi lực theo hư không bên trong vọt tới. Tản vào Tử Thần Động Thiên bên trong. Đồng thời, Tử Thần Động Thiên đang nhanh chóng khuếch trương. Trên bầu trời sao trời càng thêm sáng lên. Núi Tử Vi cũng tại lên cao không ngừng. Mấy năm sau, làm Tiên Thiên Tinh Thần Thụ triệt để cắm rễ ở Tử Thần Động Thiên về sau. Tử Thần Động Thiên biến hóa cũng theo đó đình chỉ. Lúc này, Tử Thần Động Thiên theo phạm vi chục triệu dặm, khuếch trương đến phạm vi 50 triệu bên trong. Tiên Thiên Tinh Thần Thụ cắm rễ ở trung ương, chống lên toàn bộ bầu trời, nhánh cây giãn ra ở giữa, cùng bầu trời bên trong sao trời hình chiếu tương liên, khiến cho bọn hắn tựa như có thực thể. Chính là núi Tử Vi, cũng càng thêm cao lớn. Thật tốt, cứ như vậy, 12 tộc nhân trong bộ lạc lại nhiều. Nơi đây cũng có thể đem dung nạp, cũng không tất lo lắng nhân khẩu vấn đề. Nhìn thấy Tử Thần Động Thiên biến hóa, Phong Tử Thần trong lòng rất là hài lòng. Đón lấy, Phong Tử Thần tay một ngón tay, Tiên Thiên Tinh Thần Thụ bên trên, một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí rủ xuống. Cong, Hồng Mông đạo chuông kêu khẽ một tiếng, rủ xuống một đạo Hồng Mông bản nguyên khí, lại một ngón tay. Hỗn Độn Châu bỗng nhiên ảm đạm mấy phần, phun ra một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Nhìn thấy ảm đạm Hỗn Độn Châu, Phong Tử Thần đau lòng không thôi. Khả thi không đợi ta, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Đợi cho ba đạo bản nguyên khí hội tụ, Phong Tử Thần lấy ra một kiện thú áo. Cái kia thú áo cổ phác, mênh mông, đạo vận như biển, có nhân tộc khí vận hội tụ, càng có văn minh ánh sáng lấp lóe. Đây là truy y, là nhân tộc kiện thứ nhất quần áo. Sự xuất hiện của nó, nhường nhân tộc minh ngộ xấu hổ, thôi động nhân tộc văn minh tiến lên. Bởi vậy, nó là nhân tộc thánh vật, đem truy y ném vào bản nguyên khí bên trong. Lập tức, ba đạo bản nguyên khí cháy hừng hực, đem thiên địa vạn đạo, vô tận phù văn luyện vào truy y bên trong. Trong liệt hỏa, truy y dần dần xảy ra biến hóa. Có nhân đạo ánh sáng chói lọi lấp lóe, lễ độ tán thanh âm vang lên, nhân tộc khí vận tự động hiển hiện, đem truy y bao khỏa, oanh một tiếng, tựa như nhân đạo dòng lũ giáng lâm, truy y trên thân bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi ánh sáng, đâm vào Phong Tử Thần mở mắt không ra, đợi đến tia sáng biến mất, Phong Tử Thần lại mở mắt ra lúc, truy y đã không còn là thú áo bộ dáng. Mà là hóa thành một kiện hoa lệ trường bào, lưu động nhân đạo ánh sáng chói lọi, sáng chói chói mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.